Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 221, mất trí nhớ. Trung, không sai, Ivankov lại gần, Sở Dịch không có coi là chuyện to tát, chỉ là lo lắng nhìn lên trước mặt Sabo, nói ra, đây là Lắp Phi, Aetheus đồng bọn Sabo. Hắn bị Vegapunk sau khi nắm được tiến hành thân thể thí nghiệm. Hẳn là dung nhập ta gen, cho nên chiến lực mới có thể mạnh như vậy. Có điều lúc này không quan hệ. Ta giải trừ Vegapunk đối Sabo khống chế năng lực. Sabo tạm thời không có khả năng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Ngược lại là Lắp Phi cùng ấy. Đã Sabo đều bị Vegapunk cải tạo. Chắc hẳn Lắp Phi cùng A kết quả là không sai biệt lắm. Kể từ đó chúng ta hành động tiếp theo khả năng thì phải nhanh một chút. Không phải vậy thật các. Loại Lắp Phi cùng A lộ diện cũng là bị chính chúng ta người giải quyết rơi. Cái kia gặp cùng các ngươi thủ lĩnh Long, đoán chừng thì phải thương tâm một lúc lâu. Nói xong những thứ này, Sở Dịch đã là có ý đem Sabo lưu tại Sabaody quần đảo. Chờ sau này có thời gian thời điểm sẽ giải quyết Sabo trên thân vấn đề. Bởi vì tựa như là Sở Dịch nói như thế, Sabo đều bị Vegapunk cải tạo thành dạng này. Có trời mới biết Lắp Phi cùng A bị Vegapunk cải tạo thành bộ dáng gì. Bàn về tiềm lực lời nói, Sabo là không có cách nào cùng Lắp Phi, A đánh đồng. Đừng nhìn hải tặc nguyên tác bên trong Sabo rất mạnh. Nhưng ở Sở Dịch muốn đến ba tên tiểu gia hỏa bên trong. Bàn về tiềm lực mạnh nhất khẳng định cũng là Lắp Phi. Lần mới là hải tặc nguyên tác bên trong dâu trắng đoàn hải tặc phiên đội đội trưởng Hỏa Quyền A. Đương nhiên, tiềm lực mạnh yếu cùng thí nghiệm tiến hành có thuận lợi hay không cũng không có quá nhiều quan hệ. Sabo xem như một cái so sánh thành công vật thí nghiệm. Khả năng cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp tạo ra được đến. Vạn nhất A cùng Lắp Phi vận khí không phải rất tốt. Vegapunk tiến hành thí nghiệm thời điểm ra cái gì sai lầm. Nói không chừng A cùng Lắp Phi sớm tại Vegapunk tiến hành thí nghiệm thời điểm thì chết đây. Nói làm liền làm, muốn đem Sabo lưu tại an toàn một số Sabaody quần đảo. Lại muốn truy tìm Vegapunk hành tung. Sở Dịch không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Tiếp lấy mở ra không gian chi môn liền chuẩn bị mang theo Sabo. Ivankov rời đi Vegapunk vứt bỏ phòng thí nghiệm. Mà tại vượt qua không gian chi môn thời điểm, Sabo không có nửa điểm chống cự tâm tình. Lúc này thời điểm Sở Dịch liền có thể nhìn ra. Khôi phục diện mạo như trước Sabo là tán đồng chính mình. Hoặc là nói là thân cận chính mình. Không phải vậy vì sao Sabo rõ ràng có thể nghe vào Sở Dịch lời nói. Lại là tại Ivankov hỏi thăm vấn đề gì thời điểm. Đều dùng mờ mịt ánh mắt nhìn chằm chằm Ivankov đâu. Lại nghĩ tới Sabo liều chết đều muốn bảo vệ cái kia bầu rượu. Sở Dịch trái tim ẩn ẩn đều truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác. Cái kia bầu rượu là chuyện gì xảy ra? Sở Dịch hiển nhiên là tìm hiểu được. Đó là Sabo chuẩn bị kết nghĩa tử, là muốn hắn Sabo, cộng thêm Sở Dịch, Lắp Phi, A bên người, uống rượu với nhau, hải tặc nguyên tác bên trong. Sabo, Lắp Phi, A hình là uống xong kết nghĩa tử thành vì huynh đệ. Thậm chí Sở Dịch đều có thể tưởng tượng đến Sabo dùng cái kia non nớt thanh âm nói. Uống xong chén rượu này, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ lời nói. Mà Sabo bởi vì mất trí nhớ duyên cớ, cứ việc liền Sở Dịch cũng không nhận ra, cứ việc ngay cả mình là ai đều không rõ ràng, nhưng hắn vẫn thủ hộ lấy kết nghĩa tử, liền là nói rõ Sabo khôi phục trí nhớ cơ hội rất có thể cũng là trong lòng hắn huynh đệ. Nói cách khác, chỉ có Sở Dịch, Lắp Phi, A bên người, có thể trợ giúp Sabo khôi phục trí nhớ, nghĩ đến Sabo sự tình. Sở Dịch cái cuối cùng vượt qua không gian chi môn, ngược lại chính là đi vào một mảnh an lành Sabaody quần đảo bên trong. Gần nhất một đoạn thời gian, Sabaody quần đảo phát triển rất nhanh. Sở Dịch lần trước lúc trở về thì có loại cảnh con người mất cảm giác. Lần này trở về Sabaody quần đảo thời điểm, càng là cảm nhận được Sabaody quần đảo biến chuyển từng ngày biến hóa. Nguyên bản ngột ngạt tâm tình cuối cùng là làm dịu rất nhiều. Không giống như là trước đó như vậy áp lực, mà Ivankov lần đầu tới gần Sở Dịch Sabaody quần đảo. Tâm tình trừ rung động cũng là rung động đi. Cùng Giác Thiên, đoàn hải tặc tình huống hoàn toàn khác biệt. Quân cách mạnh mấy năm gần đây phát triển đều không phải rất tốt. Muốn không phải hải quân không có hoàn toàn muốn tiêu diệt quân cách mạnh ý đồ lời nói. Đoán chừng bây giờ quân cách mạnh đã sớm là chó mất chủ y hệt. Tại trong vùng biển vẻn vẹn có mấy cái căn cứ địa đều muốn chôn vùi trong tay hải quân. Gần nhất đoạn tuyệt với Vegapunk, càng làm cho quân cách mạnh họa vô đơn chí. Cho nên nhìn lấy phát triển phi thường tốt, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Ivankov muốn nói trừ rung động bên ngoài duy nhất tâm tình. Khả năng cũng là hâm mộ, Sát Thiên, đoàn hải tặc có thể so sánh cách mạng phim phát triển tốt à. Thế mà, ngay tại Sở Dịch mang theo Sabo, Ivankov trở về Sabaody quần đảo. Chính muốn an bài Sabo tạm thời theo Tiger một đoạn thời gian thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy Gáp giao cho mình cái kia điện thoại trùng vang lên thanh âm. Sở Dịch phía ngăn ngừa tình báo tiết lộ. Trực tiếp chính là dùng linh hồn năng lượng liên tiếp tại Gáp linh hồn năng lượng phía trên. Hình thành linh hồn câu thông đến đối thoại. Gáp, tìm ta có việc sao? Tiểu tử, người chỗ đó có lắp phi hạ lạc sao? Không có, lắc đầu, Sở Dịch mắt nhìn bên cạnh Sabo. Hồi đáp, lắp phi tình báo tạm thời ta chỗ này là không có, nhưng lắp phi cùng A đồng bọn, Sabo tình báo ta chỗ này ngược lại là có. Vừa mới ta cùng quân nhân cách mạng đi dò xét Vegapunk một chỗ vứt bỏ phòng thí nghiệm. Ở nơi đó chúng ta gặp phải lắp phi, A hảo hữu Sabo, chỉ là tại Vegapunk tàn nhẫn thí nghiệm bên trong, Sabo mất đi nguyên bản trí nhớ. Cho nên muốn theo Sabo cái này lấy được liên quan tới lắp phi. A tình báo, chỉ sợ là không thể nào. Ai, Sabo cái đứa bé kia ta nghe nói qua. Tiểu tử, làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt Sabo. Thật sâu thở dài, phàm là nhớ tới Sabo tại Vegapunk chỗ đó bị thương tổn. Gặp chính là cảm giác từng trận đau lòng. Bởi vì Sabo bị thương tổn. Rất có thể cũng là lắp phi A bị thương tổn a. Bất quá không có ở Sabo đề tài phía trên dừng lại quá lâu. Gặp chợt nhớ tới mình vừa lấy được tình báo, chính là nghiêm mặt cùng Sở Dịch nói ra. Tiểu tử, biết ta lần này tìm ngươi là chuyện gì sao? Chuyện gì? Tân thế giới ra chuyện. Hơi hơi nheo cặp mắt lại. Gặp vì Sở Dịch giảng thuật hắn vừa mới thu hoạch được không bao lâu tình báo nói. Giống như ngay tại trước mấy ngày, tân thế giới bên trong đột nhiên toát ra một thế lực đến. Đúng là bắt đầu săn giết tân thế giới bên trong đại hải tặc. Lấy bây giờ tình báo đến xem, giống như dâu trắng đoàn hải tặc, bách thú, Kaido đoàn hải tặc, bác gái, Salus Linlan đoàn hải tặc đều tao ngộ phục kích. Còn càng để cho người chấn kinh tin tức, cũng là cỗ thế lực kia gần nhất giống như để mắt tới, dâu trắng, cái kia ra hỏa. Mà lại, cái này thời điểm dâu trắng đoàn hải tặc thế lực bắt đầu tập kết. Nói rõ thì liền, dâu trắng, đều cảm giác được uy hiếp. Mà trong vùng biển trừ chúng ta hải quân, các ngươi Sát Thiên, đoàn hải tặc bên ngoài, làm cho, dâu trắng. Coi trọng thế lực có thể có bao nhiêu. Cho nên ta muốn nói chính là. Tiểu tử. Ngươi nhìn có khả năng hay không tân thế giới bên trong toát ra thế lực. Cũng là Vegapunk tổ kiến. Thế lực đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.